Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, chương 696, lão sư không gả. 14. Các nữ sinh liên danh tố cáo cho trường học. Chuyện lớn như vậy, trường học dĩ nhiên coi trọng. Vốn là ban đầu là lão sư phân phối sai lầm rồi. Nhưng mà An Khả Khả cũng không có lập tức tìm lão sư điều chỉnh trở lại. Cho nên bây giờ cái này lỗi chính là An Khả Khả. Nghe nói phân phối lão sư kia có hậu đài. Thật sự lấy cuối cùng tất cả giải quyết đều cho An Khả Khả. Đuổi học, Bùi Cẩn không biết xử cái gì thủ đoạn. Giữ được An Khả Khả học tịch. Nhưng là không thể ở nữa ở trường học. Còn nhớ lớn hơn, nếu như tái phạm một lần lỗi, sẽ bị đuổi. Minh Thù vốn là đang xem kịch, chuẩn bị tùy thời đi ra ngoài vác một cái nồi. Ai biết bị Bắc Đường đãi cá chính chứ. Đưa nàng sách tới làm việc tư. Hôm nay ngươi sao không được? Đừng muốn rời đi trường học. Bắc Đường không nói với nàng bọn họ chuyện lúc trước. Cũng không nói trước bị người ám sát chuyện. Mà là đem quyển sổ cùng bút chuẩn bị cho nàng được. 300 khắp. Minh Thù. Bắc Đường ngồi trở lại vị trí của mình. Thật tốt sao? Để cho ngươi theo ta hoành. Minh Thù. Những năm kia bị lão sư chi phối hoảng sợ. Chậm quà vặt đây. Minh Thù trên người mò một vòng. Mới vừa rồi xem trò vui thời điểm, thật giống như đều ăn không sai biệt lắm. Còn chưa kịp đi ma tiên siêu thị mua, quà vặt cũng không có. Sao cái gì sao? Không chép. Phòng làm việc lão sư ra đi học. Minh Thù ngồi một hồi, liền có lão sư tan lớp trở lại. Thấy Minh Thù ngồi ở phòng làm việc ngẩn người, cũng không lão sư cảm thấy kỳ quái. Bất ngờ liền có phạm sai lầm học sinh bị gọi tới viết kiểm điểm. Đều là như vậy một bộ dáng. Mấy cái lão sư tụm lại trò chuyện bình an có thể bát quái. Học sinh bây giờ thật là không biết rõ làm sao nghĩ. Ai, hiện tại hài tử khó quản giáo nhé. Đặc biệt là Thanh Vân đám hài tử này. Trong nhà có tiền, liền chỉ biết làm sằng làm bậy. Làm sao lại cho phân đến nam ngủ đi. Ta xem trên hồ sơ của nàng, giới tính cũng không có sai nha. Cái đó không phải là có hậu đài sao? Nhất định là lơ là nhiệm vụ. Minh Thù nghe đám này lão sư bát quái. Tầm mắt bất ngờ rơi vào trên người Bắc Đường. Hắn đang dùng máy vi tính đánh chữ. Xinh đẹp ngón tay tại trên bàn phím nhảy. Ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình. Các thầy giáo lên xong cuối cùng một tiết giờ học. Rối rít tan việc. Rất nhanh phòng làm việc cũng chỉ còn lại có Minh Thù cùng Bắc Đường. Lão sư. Ta thật là đói. Minh Thù đột nhiên hướng trên bàn một nằm úp sấp. Ta muốn ăn đồ ăn. Chép xong. Bắc Đường theo trên màn ảnh máy vi tính ngẩng đầu lên. Trước mặt Minh Thù trống rỗng. Một chữ đều không có viết. Minh Thù lặp lại. Ta đói rồi. Nữ hài tử ánh mắt yêu kiều. Ngữ khí mềm mại nhu. Nghe đắc nhân tâm sắc nhọn đều như nhũn ra. Bắc Đường là có chút mềm lòng. Nhưng là vừa nghĩ tới mình bị nàng đánh, hắn liền ngạnh khí lên, không làm không chết nói, hôm nay ngươi sao không xong, cái gì cũng đừng nghĩ, sao cái gì, chủ nhiệm giảng dạy từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Minh Thù cái này đau đầu liền trầm mặt xuống, Nam Chi, ngươi lại phạm sai lầm, không có, trẫm không hề làm gì cả, Bắc Đường lão sư, nàng đang làm gì đó rồi hả? Chủ nhiệm hoàn toàn không tin Minh Thù mà nói. Nàng tại trong lớp ăn đồ ăn. Ta phạt nàng sao lỗi đề. Bắc Đường không mặn không nhạt trả lời. Vậy thì tốt tốt sao? Chủ nhiệm giảng dạy vỗ bàn. Đi học ăn đồ ăn còn thể thống gì? Sao tốt cho ta xem? Nếu không ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi? Hiện tại thằng nhóc con thật là không quản được. Nói xong chủ nhiệm giảng dạy liền thản nhiên rời đi. Minh Thù. Ngươi tới làm gì? Bắc Đường có chút nhìn có chút hả hê nhìn lấy Minh Thù. Nhưng ở Minh Thù nhìn tới thời điểm, hắn lập tức liễm tình cảm xuống. Sao đi? Sao nãy nãy ngươi giọt gấu? Chậm không chép. Bắc Đường nhận một cái điện thoại. Hắn nhìn về phía nằm úp sấp ở trên bàn Minh Thù nói. Ta một hồi trở lại. Thật tốt sao? Đừng nghĩ chạy. Ta muốn bắt ngươi trở về. Không khó. Câu nói sau cùng kia có chút âm trầm. Minh Thù buồn nôn một cái. Chết biến thái. Bắc Đường rời đi. Minh Thù gọi điện thoại để cho siêu thị ông chủ cho nàng đưa chút đồ ăn tới khẩn cấp. Ông chủ ở trong điện thoại hung ba ba giống không nhận thức ăn ngoài. Có thể cuối cùng vẫn là cho nàng đưa tới. Người tốt một đời người bình an. Minh Thù chút nào không keo kiệt cho ông chủ phát thẻ người tốt. Hừ, ông chủ mắt trợn trắng. Ngươi ở đây mà làm gì? Sao để? Minh Thù đem cầm bĩu bĩu trống không quyển sổ. Ngươi, ông chủ rất là hoài nghi. Ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Không có cách nào ai bảo phạt nàng sao để mục đích là Bắc Đường cái đó tiểu yêu tinh. Minh Thù con ngươi chuyển một cái. Ông chủ nhất thời cảnh giác. Còn không có làm xong tâm lý xây dựng. Liền nghe nữ hài tử thanh âm thanh thúy. Ông chủ, người tốt làm tới cùng. Giúp ta chép một cái. Cút, ông chủ dẹp xong tiền. Một quay đầu bước đi rồi. Không mang theo chút nào do dự. Ông chủ đi một hồi. Bắc Đường trở lại. Trên tay hắn xách cái hộp. Thức ăn mùi thơm ở phòng làm việc phiêu tán. Minh Thù ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cái hộp. Ăn xong thật tốt sao? Bắc Đường đem cái hộp thả tới trước mặt nàng. Khinh khinh đè nóc đỉnh. Dường như phải đợi nàng đáp ứng mới buông tay. Được, Minh Thù đáp ứng thật nhanh. Bắc Đường nhìn Minh Thù ăn đồ ăn. Một đôi mắt cong cong. Có thể nhìn ra nàng tâm tình lúc này cực tốt. Nàng ăn đồ ăn thời điểm không nhanh không chậm. Có thể hết lần này tới lần khác có thể khiến người ta cảm nhận được nàng thức ăn yêu thích. Minh Thù ăn xong đồ vật. Chưa thỏa mãn lay xuống cái hộp. Bắc Đường nhìn nàng như vậy. Giống như là không có đầu cho ăn no tiểu sữa chó. Phá lệ đáng yêu. Nghĩ để cho người đưa nàng chân giấu. Bắc Đường ánh mắt chuyển một cái. Nói. Nam Chi. Người có cái gì nghĩ nói với ta sao? Minh Thù mờ mịt. Cái gì? Liên quan với ta cùng ngươi. Bắc Đường âm thanh trầm thấp. Ngươi tra được đồ vật. Không nghĩ hỏi ta sao? Hắn thân thể này giữa ta và nàng ân oán. Không phải là vài ba lời có thể nói rõ. Ngay từ đầu hắn quả thật nghĩ đổi cái phương thức. Để cho nàng tiếp nhận chính mình. Nhưng là theo thấy nàng một khắc kia. Hắn liền cảm thấy biện pháp kia không thể thực hiện được. Minh Thù cả người mềm nhũn giống như là không có khí lực lui về phía sau dựa vào một chút. Không lời trước cười. Ta mất trí nhớ chưa quên tên của mình. Chưa quên chính mình muốn làm gì. Duy chỉ có quên ngươi. Bắc Đường lão sư. Chứng minh ngươi cũng không trọng yếu. Bắc Đường con ngươi hít một cái. Giọng nói bên trong dính vào mấy phần nguy hiểm. Cái kia đối với ngươi mà nói. Cái gì trọng yếu. Đại khái không có cái gì trọng yếu. Minh Thù ánh mắt thả ở trên hư không. Âm thanh nhẹ mà mờ mịt. Mấy giây sau. Nàng chợt cười lên. Nụ cười rực rỡ lại tươi đẹp. Bất quá ta muốn xem thử một chút. Có thể không thể nắm giữ một cái. Thuộc về ta. Đồ trọng yếu. Không khí chợt an tĩnh lại. Minh Thù nghẹo đầu. Nhìn lấy Bắc Đường. Người sau ánh mắt yên lặng. Mặt mày rũ thấp. Không biết đang suy nghĩ gì. Ngay tại Minh Thù chuẩn bị đứng dậy thời điểm. Bắc Đường chợt mở miệng. Ta thuộc về ngươi. Hắn ngồi xổm tới trước mặt Minh Thù. Tầm mắt và nàng đụng vào. Đáy mắt ngưng nghiêm túc. Ta mãi mãi cũng thuộc về ngươi. Chuyện lúc trước. Ngươi quên cũng được. Sau đó ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Ta không muốn mất đi ngươi. Bắc Đường cũng không phân rõ mình là đang nói lời kịch. Vẫn là xuất phát từ nội tâm. Nhưng là nghe được nàng nói câu nói kia. Hắn ý tưởng duy nhất chính là như thế. Hắn nguyện ý thuộc về nàng. Vĩnh viễn. Duy nhất. Lão sư. Chúng ta không thích hợp đi. Minh Thù cười. Ngươi nhìn. Ngươi là lão sư ta. Đây chính là cấm kỵ yêu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.